Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 41 Cường Thế Tăng Nhu. Người đang ép Tuyô. Như thế cực phẩm đại mỹ nữ tại trong ngực của mình, Hạ Thiên làm sao lại không có cảm giác? Tăng Nhu cái kia gợi cảm dáng người tại Hạ Thiên trong ngực lung lay, cái này càng nguy hiểm hơn, Hạ Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một đám lửa đang thiêu đốt. Chớ lộn xộn, cẩn thận ta ăn ngươi. Ngươi dám không? Nghe được Tăng Nhu khiêu khích, Hạ Thiên thể nội đoàn kia hỏa triệt để bạo phát. Một đêm này, Hạ Thiên đem mình 18 năm tích xúc tất cả đều đem ra, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có như vậy mỹ diệu cảm giác, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông tất cả đều bị mở ra. Nơi đan điền viên kia cổ Phật Xá Lợi Tử bắt đầu tản mát ra vô hạn nhiệt lượng. Cỗ này nhiệt lượng tràn ngập toàn thân của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tăng Nhu thật sớm rời giường cho Hạ Thiên làm xong ái tâm bữa sáng. Hạ Thiên sau khi rời giường trong sân tu luyện một hồi không nghĩ tới ta thế mà đột phá, thiên tỉnh quyết tiến vào đệ nhị trọng. Hắn biết đây tuyệt đối cùng chuyện tối ngày hôm qua thoát không khỏi liên quan, hắn theo tu luyện thiên tỉnh quyết bắt đầu cũng vẻn vẹn mới 3 ngày mà thôi. Thế nhưng là hắn thiên tỉnh quyết thế mà đã đột phá đến đệ nhị trọng, loại này tốc độ tu luyện thực sự là khủng bố. Thường nhân tu luyện 10 năm cũng không có khả năng đột phá nhất trọng, nhưng là Hạ Thiên vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày liền kinh thiên tỉnh quyết tu luyện tới đệ nhị trọng. Thể chất của hắn nguyên bản là thuộc về trí dương trí cương, lại thêm cổ Phật Xá Lợi Tử, tuyệt đối là không có gì sánh kịp dương cương, cỗ này dương cương chi khí một mực tồn tại thể nội, cùng Tăng Nhu kích tình, để trong cơ thể hắn dương khí đạt được trung hòa. Vì lẽ đó thực lực của hắn mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Thực lực đột phá, để Hạ Thiên tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được tăng lên gấp bội. Đáng ghét, Tăng Nhu cái kia tiểu quả phụ không chết. Lưu Sa người là thế nào làm việc, không phải nói thu tiền liền nhất định sẽ giết nàng sao, làm sao Tăng Nhu đến bây giờ còn không có việc gì. Mấy người các ngươi đi hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tăng Nhu phải chết, nàng chết về sau. Cổ quyền chúng ta chia đều. Tăng gia ngũ lão là tăng gia địa vị cao nhất người, bọn hắn đại biểu là toàn bộ tăng gia địa vị. Tăng gia mặc dù tại giới chính trị không có người, nhưng là tại giới kinh doanh cùng toàn bộ Giang Hải thành phố địa vị vẫn còn rất cao. Ở trong đó không thể thiếu Tăng Nhu tại giới kinh doanh địa vị, cũng không thiếu được tăng gia ngũ lão những năm này tại Giang Hải thành phố uy vọng. Mặc dù địa vị của bọn hắn đã không thấp, nhưng là mấy năm này bọn hắn rõ ràng cảm giác được người bên ngoài cũng không phải thật sự là tôn kính bọn hắn, mà là tại cho Tăng Nhu mặt mũi, Tăng Nhu tại tăng gia địa vị đã vượt qua bọn hắn. Tự liền tăng gia bên trong những người kia cũng đều là như thế, những người kia nắm giữ cổ phần mặc dù thấp, nhưng là những cái kia cổ phần lại có thể cho bọn hắn mang đến nhất ổn định thu nhập. Vì lẽ đó bọn hắn càng muốn nghe Tăng Nhu, mà không phải tăng gia ngũ lão. Ta vừa rồi đã liên lạc qua môi giới bên kia. Sát thủ một hồi liền sẽ tới, đến lúc đó có người gõ cửa phòng họp, chúng ta mở ra là được rồi. Biện pháp tốt, dạng này chúng ta cũng có thể phủi sạch quan hệ. Tiểu Thiên Thiên có vương mụ chiếu cố, Hạ Thiên bồi tiếp Tăng Nhu cùng đi Tăng Thị Tập Đoàn. Tăng Thị Tập Đoàn là một cái cỡ lớn đồ trang điểm công ty, bọn hắn đồ trang điểm hướng toàn thế giới cung hóa, khắp nơi có thể thấy được Tăng Thị Tập Đoàn quảng cáo. Tăng Nhu trên thân mặc một thân cao quý trang phục nghề nghiệp, Hạ Thiên trên thân mặc vào một thân giá rẻ quần áo thoải mái, hai người một trước một sau nhìn hết sức không được tự nhiên. Vừa mới đi vào công ty, toàn bộ công ty tất cả nhân viên ánh mắt liền tất cả đều bị Hạ Thiên hấp dẫn đến đây. Tăng Tổng sau lưng làm sao đi theo như thế một cái thổ báo tử a? Hắn có phải hay không đi theo Tăng Tổng đằng sau trà trộn vào tới? Nhanh gọi bảo an đem hắn đuổi đi. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Các ngươi có phải hay không cũng không có chuyện làm, tháng này nghỉ toàn diện hủy bỏ. Tăng Nhu sắc mặt băng lãnh nói, nàng ở công ty thời điểm chính là lạnh lùng như băng. Nhìn thấy hung hăng như vậy Tăng Nhu, Hạ Thiên lắc đầu, hắn tự nhiên nghe được những người kia đang nghị luận mình, hắn cũng biết Tăng Nhu là bởi vì những người kia đang nghị luận mình cho nên mới nổi giận hủy bỏ bọn hắn tháng này ngày nghỉ. Tăng Nhu cường thế chẳng qua là vì bảo vệ mình cùng mình chỗ yêu người. Hạ Thiên đi theo Tăng Nhu cùng đi tiến phòng họp, những người khác đã đều đến đông đủ, ngũ lão ngồi tại bàn hội nghị hai bên, phía dưới theo thứ tự là cái khác cổ đông, trong phòng bầu không khí 10 phần khẩn trương. Ngươi là ai, ai bảo ngươi tiến đến? Ta để, Tăng Nhu ánh mắt băng lãnh nhìn về phía người kia. Tăng Tổng, cái này chỉ sợ không phù hợp quy củ đi. Ta là CEO, ta nói phù hợp liền phù hợp. Tăng Nhu bá khí nói. Chúng ta nơi này nói chuyện đều là công ty cơ mật, vạn nhất cơ mật bị lộ ra, trách nhiệm này người nào chịu trách nhiệm? Hắn là nam nhân của ta, các ngươi nói người nào chịu trách nhiệm? Tăng Nhu thế mà tại loại trường hợp này nói Hạ Thiên là nàng nam nhân. Ta không nghe lầm chứ, chúng ta quả phụ tổng giám đốc thế mà cũng bắt đầu thích Tiểu Bạch Kiểm. Tăng gia Ngũ lão bên trong một người châm chọc nói. Nếu như hắn là Tiểu Bạch Kiểm, ngươi còn tính là một cái nam nhân sao? Tăng Nhu khinh thường nhìn về phía Tăng gia Ngũ lão. Tăng Nhu, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, Tăng gia là chúng ta năm cái lão gia hỏa định đoạt, chỉ cần chúng ta còn sống liền còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Chỉ nửa bước đã tiến quan tài người cũng không cảm thấy ngại đề cập với ta Tăng gia. Tăng Nhu ánh mắt quét qua ở đây Tăng gia hết thảy mọi người, những năm gần đây Tăng gia tình cảm ta đã sớm trả lại cho các ngươi, ta không nợ Tăng gia bất luận cái gì. Ý của ngươi là nghĩ thoát ly Tăng gia? Không, ta họ Tăng, ta chỉ là muốn để ở đây Tăng gia những người khác đứng vững đội. Tăng Nhu, ngươi xác định là muốn cùng chúng ta năm cái lão gia hỏa đối nghịch thật sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi đều đã làm gì, tai nạn xe cộ, bắt cóc, ám sát. Đây đều là mấy người các ngươi làm đi, đã các ngươi đã làm như vậy, vậy liền hẳn là tiếp nhận ta đối với các ngươi khát vọng. Ngươi đang nói cái gì, chúng ta căn bản cũng không biết. Các ngươi thật đúng là không phải nam nhân, dám làm cũng không dám làm. Tăng Tổng, sự tình vừa rồi ta hy vọng ngươi nói rõ ràng, chúng ta những này đồng sự có quyền biết có quan hệ công ty lợi ích sự tình. Một tên họ khác đồng sự mở miệng hỏi, bọn hắn bình thường rất ít nhúng tay công ty bên trong chuyện. Nhưng là một khi nguy cơ đến ích lợi của bọn hắn liền không thể không hỏi, nếu như Tăng Nhu chết rồi, như vậy Tăng thì tập đoàn cổ phiếu khẳng định biết giảm lớn. Rất đơn giản, có người muốn ta chết, có người muốn để các ngươi lợi ích cũng đi theo bị hao tổn. Ngũ lão, ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta những người này một lời giải thích. Những này họ khác nhân thủ bên trong cổ phiếu cộng lại cũng có 15%, không thể khinh thường. Hừ. Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, quả phụ cũng có người tin, các ngươi xem hắn, đều đem Tiểu Bạch Kiểm mang phòng họp tới, đây coi là cái gì? Tăng gia lão đại hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói ra, ngươi xem một chút tên Tiểu Bạch Kiểm này, chính là một cái tiểu tử nghèo, mặc trên người quần áo ngay cả 100 khối đều không đáng, hắn có tư cách gì đi theo trận những này? Ít nhất cũng có mấy trăm vạn người đợi tại một cái phòng bên trong. Hết chương 41. Chương 42 ta không dễ chọc. Người đang ép FTO. Ngươi xem một chút hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, 17 tuổi, vẫn là 18 tuổi, lông còn không có dài đủ đâu. Các ngươi cũng phải thông cảm quả phụ tự mình một người tịch mịch. Không phải ta nói ngươi, Tăng Tổng, nếu như ngươi thật muốn chơi, có thể ra ngoài tìm con vịt a, cái này nếu là truyền đi nhiều ảnh hưởng chúng ta Tăng gia thanh danh. Tăng gia Ngũ lão một sướng một họa ở nơi đó châm chọc Tăng Nhu cùng Hạ Thiên. Mấy người các ngươi lão gia hỏa đem miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Tăng Nhu hung tợn nhìn về phía ba người. Là chúng ta miệng sạch sẽ một chút, vậy thì ngươi đi là kiểm điểm một điểm tốt đâu. Tốt, các ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Tăng Nhu nhìn về phía Tăng gia Ngũ lão, sau đó đem văn kiện trên bàn ném tới trong tay mỗi người xem thật kỹ một chút đi. Tất cả mọi người tại mở ra văn kiện về sau tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Ngũ lão, phía trên này là Ngũ lão buôn lậu chứng cứ, còn có một ít là Ngũ lão những năm gần đây làm ra qua phạm pháp sự tình. Bọn hắn năm cái thậm chí còn cưỡng gian qua một cái 14 tuổi tiểu nữ hài, mà lại giết người toái thi. Từng đầu chứng cứ phạm tội bị liệt kê ra tới. Tăng Nhu, người ngậm máu phun người. Tăng gia lão đại đem văn kiện đập vào trên mặt bàn, phẫn nộ nhìn về phía Tăng Nhu. Thật sao, ta có phải hay không ngậm máu phun người? Các ngươi rất nhanh liền biết, ta ý nghĩ viện lệnh truyền hôm nay liền sẽ đến trong tay của các ngươi. Mà lại trễ nhất một cái chứng nhân ngày kia liền sẽ đến pháp viện, đến lúc đó ngươi có thể đi cùng quan tòa tranh luận. Tăng Nhu lạnh lùng nhìn về phía Tăng gia Ngũ lão. Ngũ lão, ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích. Những cái kia họ khác cổ đông tất cả đều nhìn về phía Tăng gia Ngũ lão, cựu liền Tăng gia những cái kia chỉ chiếm 4% cổ phần con em cũng đều là quái dị nhìn xem bọn hắn năm cái. Loại này hoang đường hoang ngôn các ngươi cũng có thể tin tưởng, cái này tất cả đều là nàng giả tạo ra. Tăng gia lão đại vội vàng giải thích. Không sai, nàng Tăng Nhu nghĩ bao nuôi Tiểu Bạch Kiểm, hơn nữa còn đem Tiểu Bạch Kiểm đưa đến phòng họp đến, loại người này căn bản cũng không đáng giá chúng ta tin tưởng. Tăng gia lão nhị ngay sau đó nói. Nói không chừng là tên Tiểu Bạch Kiểm này ép buộc chúng ta Tăng Tổng, để nàng làm như vậy. Tăng gia lão tam từ trước đến nay đều là âm hiểm nhất cái kia, nghe được hắn nói chuyện, Tăng gia cái khác mấy già đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tiểu Bạch Kiểm, trong tay của ngươi nhất định là có Tăng Tổng không thể cho ai biết bí mật đi, tỉ như nói phạm tội chứng cứ, hoặc là loại hình đồ vật. Tăng gia lão tam đem hỏa lực chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân, hắn hiểu được Tăng Nhu trong lòng mọi người địa vị cũng rất cao, hiện tại Tăng Nhu xuất ra những chứng cứ này đối bọn hắn hiển nhiên 10 phần bất lợi, muốn theo chính diện đánh tan Tăng Nhu đã không thể nào. Vì lẽ đó hắn dự định theo Hạ Thiên trên thân cửa vào, để mọi người tin tưởng Tăng Nhu phẩm đức đã mất đi. Mấy người các ngươi lão gia hỏa liền chút bản lãnh này sao, chó cùng rứt dậu rồi. Tăng Nhu khinh thường nhìn về phía mấy vị kia trưởng lão. Cái kia Tiểu Bạch Kiểm, có bản lĩnh ngươi nói chuyện, làm sao dám làm không dám thừa nhận là ngươi áp chế Tăng Nhu, muốn phá đổ chúng ta Tăng thị tập đoàn đi. Tăng gia lão tam nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói. Ta làm hết thảy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, có bản lĩnh các ngươi liền hướng về phía ta tới. Tăng Nhu phẫn nộ nhìn về phía Tăng gia ngũ lão. Hướng về phía ngươi đến Tăng gia lão tam âm tà cười một tiếng, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ muốn vạch tội ngươi, ngươi đã không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm Tăng thị tập đoàn CEO, vì lẽ đó ngươi nhất định phải từ nhiệm, mà lại trong tay ngươi cổ phiếu lấy 100 vạn 1% giá cả bán ra cho chúng ta. Đây mới là Tăng gia ngũ lão chân chính mục đích. Bọn hắn muốn Tăng Nhu cổ phần. 1% cổ phần 100 vạn, nghe được cái giá tiền này thời điểm tất cả mọi người là sững sờ. Lấy Tăng thị tập đoàn bây giờ tài phú, đây quả thực là cải trắng giá. Các ngươi thật đúng là nhân từ a, bất quá các ngươi bị với tay về sau, cổ phần của các ngươi ta cũng sẽ không đưa tiền, ta sẽ đem cổ phần của các ngươi điểm trung bình cho trong gia tộc có tài cán người. Tương đối Tăng gia ngũ lão cách làm, Tăng Nhu càng thêm để ở đây những người này hài lòng một chút. Tăng gia ngũ lão là muốn chiếm đoạt Tăng Nhu tài phú, nhưng là Tăng Nhu lại là muốn đem cổ phần của bọn hắn phân phát. Ngươi, Tăng gia ngũ lão dùng sức đập vào trên mặt bàn, phẫn nộ nhìn về phía Tăng Nhu. Uy, các ngươi náo đủ chưa? Một mực ngồi tại Tăng Nhu bên người Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Tăng gia lão đại hướng về phía Hạ Thiên quát. Có phải là chỉ cần giải quyết cái này năm cái lão gia hỏa, liền sẽ không có phiền toái? Hạ Thiên nhìn về phía Tăng Nhu hỏi. Hạ Thiên, ngươi đừng xúc động, còn có 2 ngày. Những lão gia hỏa này liền xong rồi. Tăng Nhu biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng là nàng cũng không hy vọng Hạ Thiên vì nàng cho mình gây một thân phiền phức. Ta đã đợi không được 2 ngày, ta tin tưởng chỉ cần người ủy thác chết rồi, như vậy Lưu Sa liền sẽ không đi là người chết bán mạng. Hạ Thiên đứng lên, sau đó hướng Tăng gia ngũ lão đi đến. Hạ Thiên, không nên vọng động, Tăng Nhu vội vàng hô. Tiểu Bạch Kiểm, người muốn làm gì? Tăng gia ngũ lão cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn năm cái vừa rồi theo Hạ Thiên trong miệng nghe được Lưu Sa từ ngữ này, có thể biết Lưu Sa người tuyệt đối không phải là người bình thường. Tăng Nhu, ta đã biết, hắn nhất định là ngươi mời tới sát thủ, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Tăng gia lão tam vội vàng hô, hắn như thế một hô, trong phòng họp những người khác tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai liền ngươi nói nhiều. Ngươi dám đánh ta? Tăng gia lão tam che lấy mặt mình. Phẫn nộ nói. Ba. Ta liền đánh ngươi nữa, thì thế nào? Hạ Thiên lại cho hắn một bàn tay. Ngươi. Ba. Ngươi cái gì ngươi? Ta. Ba. Ta cái gì ta? Ba ba ba. Liên tiếp tiếng bà tai truyền khắp toàn bộ phòng họp, trong phòng họp những người khác đều đã nhìn ngây người, vừa rồi trong phòng người cũng đều xem thường hắn, cho là hắn chính là một cái Tiểu Bạch Kiểm. Nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế bạo lực. Tăng gia lão tam từ trước đến nay đều là nhất âm tàn cái kia, bọn hắn thà rằng đi gây tính tình nóng nảy Tăng gia lão đại, cũng không nguyện ý đi trêu chọc cái này âm tàn lão tam. Thế nhưng là lúc này Hạ Thiên thế mà đem Tăng gia lão tam mặt đánh thành đầu heo. Không cần đánh nữa, không cần, đánh, Tăng gia lão tam đã nói không rõ lời nói. Ba, ngươi để ta không đánh, ta liền không đánh. Cái kia rất không mặt mũi. Hạ Thiên lại một cái tát đánh ra, không người nào dám tiến lên ngăn cản. Đánh ta, đánh ta, Tăng lão ba vội vàng hô. Ba. hèn như vậy yêu cầu, liền thỏa mãn ngươi một lần. Hạ Thiên lại một cái tát, trực tiếp đem Tăng Gia Lão Tam đánh bại trên mặt đất. Nên ai đây? Hạ Thiên đưa mắt nhìn sang cái khác mấy già. Còn lại mấy già nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt lúc lạnh cả tim, tất cả đều là không tự chủ được bắt đầu lui lại, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên giống như là một cái ôn thần đồng dạng. Đông đông đông. Cửa phòng họp bị người gõ. Hết chương 42. Chương 43 còn có ai? Người đang ép tuy ô. Hiện tại thế nhưng là đang họp, lại có thể có người gõ cửa, bình thường loại tình huống này khẳng định là có cái đại sự gì. Thế nhưng là mấy ngày nay công ty bên trong lớn nhất chuyện chính là Tăng Nhu cùng Tăng Gia Ngũ Lão ở giữa đấu tranh, loại tình huống này là sẽ không có người đến gõ cửa mới đúng. Tăng Nhu tiến vào họp trước đó cũng từng đã phân phó không có cái gì đại sự, không cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Nghe được tiếng đập cửa, Tăng Gia mấy già trong lòng đồng thời vui mừng, bọn hắn biết, người kia rốt cuộc đã đến, chỉ cần người này tới, như vậy kế hoạch của bọn hắn cũng liền muốn thành công. Mà trước mắt cái này Ma Vương cũng liền không có khả năng tiếp tục cản rỡ. Ta đi mở cửa, Tăng Gia Lão Đại vội vàng chạy tới mở cửa, vừa rồi hắn còn tại lo lắng Hạ Thiên kế tiếp muốn đối phó sẽ là hắn, bây giờ nghe cái này tiếng đập cửa, tâm tình của hắn đã khá nhiều. Mở cửa về sau, một tên người mặc trang phục chính thức nam tử đi đến, người này tướng mạo thường thường, mang theo một bộ kính mắt. Có chuyện gì? Tăng Nhu cau mày nhìn về phía người này, nàng cũng không nhận ra người này. Là Vương Tổng để ta đem tư liệu đưa cho ngài tới. Trang phục chính thức nam tử cầm trong tay một chồng văn kiện đi hướng Tăng Nhu, nhìn người nọ thời điểm Tăng Gia Ngũ Lão tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn biết người này nhất định chính là Lưu Sa phái tới sát thủ. Chờ một chút, Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, sau đó đi hướng đổ vét nam tử. Nghe được Hạ Thiên, Tăng Gia Ngũ Lão nội tâm đều là siết chặt, mắt thấy đổ vét nam tử đã cách Tăng Nhu gần như vậy, thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái biến số. Người này nếu biết Lưu Sa tồn tại, vậy liền nhất định không phải người bình thường. Nhìn xem Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước tới gần đổ vét nam tử, lòng của bọn hắn tất cả đều treo lên, nội tâm vô cùng lo lắng. Hận không thể mình liền biến thành cái kia Lưu Sa người, hiện tại lập tức xông đi lên cho Tăng Nhu một đao. Ta rất hiếu kỳ, công ty của các ngươi nhân viên đều mặc quân dụng giày ra đi làm sao? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó dùng tay đập vào văn kiện kia phía trên. Quân dụng giày ra, tất cả mọi người đều nhìn về tên kia đổ vét nam tử, nhân viên mặc quân dụng giày ra. Tên kia Âu phục nam tử lập tức biết mình bạo lộ, tay phải tại văn kiện phía dưới sờ một cái, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trực tiếp hướng Tăng Nhu đâm tới. Xiết người. Ngay tại chủy thủ lập tức liền muốn đâm vào Tăng Nhu thân thể thời điểm, chủy thủ bị hai ngón tay kẹp lấy, vô luận tên sát thủ kia dùng lực như thế nào, chủy thủ đều không thể tiến thêm mảy may. Tên kia Lưu Sa người thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó từ bên hông lấy ra một khẩu súng. Nhìn thấy hắn xuất ra súng thời điểm, Tăng Gia Ngũ Lão trong lòng đều là vui mừng, khoảng cách gần như thế. Chính là thần tiên cũng cứu không được Tăng Nhu, chỉ cần Tăng Nhu chết một lần, bọn hắn tự nhiên có biện pháp đem Tăng Nhu cổ phần đem tới tay. Sát thủ tại thân thể lui lại thời điểm nháy mắt nổ súng. Thế nhưng là súng thế mà không có vang. Hắn lại bóp mấy lần có súng, súng vẫn là không có vang. Người đang tìm nó sao? Hạ Thiên đem trong tay đạn một viên ném xuống đất, vừa rồi tại hắn tiếp cận sát thủ thời điểm, đạn liền đã bị hắn tháo ra. Chỉ bất quá hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, sát thủ không có cảm giác được miễn. Tên này sát thủ cũng là một tên cấp 3 sát thủ, dựa theo chính Hạ Thiên tính toán, mình đối phó những này cấp 3 sát thủ có thể nói là hoàn ngược. Lưu Sa người mặc dù tạm thời còn không biết thực lực của hắn, nhưng là hắn biết qua không được bao lâu Lưu Sa liền sẽ biết hắn không còn là trước kia tên phế vật kia Hạ Thiên, đến lúc đó Lưu Sa sẽ phái ra cấp 2 sát thủ. Những sát thủ kia mới thật sự là cường giả. Mà lại cũng không phải là tất cả sát thủ đều chỉ sẽ dùng chủy thủ cùng súng ngắn, bọn hắn còn có súng ngắm, thuốc nổ vân vân. Cái này sao có thể? Tên kia Lưu Sa sát thủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Trong óc của hắn nhanh chóng tính toán mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch, có thể lặng yên không tiếng động đem hắn đạn quăng ra, cái này chứng minh Hạ Thiên cũng có thể lặng yên không tiếng động giết hắn, không thể địch lại, quay người liền muốn chạy trốn. Ta để ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên mỉm cười, người kia hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó Hạ Thiên một cước đá vào hắn phần gáy chỗ, tên sát thủ kia hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này bảo an cũng rốt cuộc chạy tới. Bây giờ nên làm gì? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên dò hỏi. Để cảnh sát trước tới đi, về sau khiến cái này bảo an canh giữ ở cổng, sẽ chả không có mở xong đâu. Hạ Thiên quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Tăng gia cái khác mấy lão già. Khục, Tăng gia lão đại gấp vội vàng nói, phát sinh chuyện như vậy, hội nghị hôm nay ta nhìn vẫn là thôi đi. Tính toán. Hạ Thiên nháy mắt đi tới đại trưởng lão trước mặt, một cái tay liền đem hắn cầm lên tới nơi này, giống như không phải ngươi nói tính. Ngươi muốn làm gì Tăng Nhu, ngươi còn không cho hắn dừng tay. Tăng gia lão đại sắc mặt biến đổi. Đánh ngươi chứ sao, Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp đem Tăng gia lão đại xoát trên mặt đất, sau đó nắm đấm dùng sức đánh vào tứ chi của hắn phía trên, rất nhanh Tăng gia lão nhị, lão tứ, lão ngũ từng cái tất cả cũng không có chạy ra Hạ Thiên ma chảo. Nhìn xem hướng xếp chồng người đồng dạng chồng lên nhau năm người, Hạ Thiên hô lớn một tiếng, còn có ai? Ta cho các ngươi một cái còn sống cơ hội, đem cổ phiếu bán cho Nhu tỷ, sau đó chờ cảnh sát tới đi tự thú, nếu không thủ đoạn của ta các ngươi hẳn là biết đến. Hạ Thiên nhìn về phía Tăng gia ngũ lão tiếp tục nói ra, nếu như các ngươi dám cùng ta dở trò gian, các ngươi liền có thể tiếp tục nếm thử ta tiếp xuống thủ đoạn. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cùng cảnh sát nói là ta đem các ngươi đánh thành dạng này. Nhưng là ngươi hỏi một chút những người khác, ai dám cho các ngươi làm chứng. Uy hiếp trắng trợn, Hạ Thiên không chỉ là đang uy hiếp Tăng gia ngũ lão, càng là đang uy hiếp ở đây hết thảy mọi người. Toàn bộ trong phòng họp 10 phần yên tĩnh. Vừa rồi các ngươi từng cái không đều rất có thể nói sao, các ngươi không đều rất biết giảng đạo lý sao? Hạ Thiên nhìn về phía ở đây những người này, bao quát Tăng gia ngũ lão ở trước mặt ta nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Xin hỏi các vị còn có cái gì dị nghị sao? Tăng Nhu nhìn về phía cái khác cổ đông, nguyên bản đối phó Tăng gia ngũ lão còn cần 3 ngày thời gian, nhưng là lúc này Tăng gia ngũ lão hẳn là chạy không được, chỉ cần Tăng gia ngũ lão tự thú, như vậy chuyện kế tiếp nàng liền hoàn toàn có thể xử lý. Không có, chúng ta vẫn luôn ủng hộ Tăng Tổng. Không sai, Tăng Tổng những năm gần đây vì Tăng thị tập đoàn hao hết tâm huyết, chúng ta những người này đi theo kiếm tiền nào có cái gì dị nghị? Chúng ta lấy Tăng Tổng như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Từng cái đứng lên biểu quyết tâm, bàn tay cùng táo ngọt chẳng qua là một ý niệm, bọn hắn lại không muốn đi đắc tội Hạ Thiên cái kia sát tinh. Vậy thì tốt, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Hạ Thiên chính là chúng ta công ty giám đốc, hắn có thể quản lý tất cả bộ môn. Tăng Nhu đề nghị. Nhu tỷ, ta cái gì cũng đều không hiểu, mà lại ta đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú. Hạ Thiên nhướng mày. Không sao, người cái gì đều không cần hiểu, người chỉ cần chờ lấy cầm tiền lương liền tốt, một tháng 2 vạn khối, đương nhiên, người cũng không phải lấy không tiền lương, một khi công ty bên trong xuất hiện cái gì nguy cơ thời điểm, người nhất định phải đứng ra, thế nào? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nhu tỷ, người thật sự là tính toán thật hay a, một tháng 2 vạn khối liền đem ta thu mua. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Các người có đồng ý hay không? Tăng Nhu nhìn về phía cái khác cổ đông. Đồng ý, tất cả mọi người đều đồng ý, một tháng 2 vạn khối liền mướn một cái cao thủ tuyệt thế bảo hộ cái công ty này, bọn hắn không đồng ý mới là lạ chứ. Cảnh sát rốt cuộc chạy tới, ở bên ngoài liền có người cùng bọn hắn giải thích qua, nói là có sát thủ đến ám sát Tăng Nhu, bất quá đã bị chế phục, cửa phòng họp vừa mở ra, Hạ Thiên liền triệt để ngây ngẩn cả người. Tại sao lại là ngươi? Hết chương 43. Chương 44 trên xe có bom. Người đang ép tuyo. Đứng tại Hạ Thiên trước mặt cảnh sát không phải người khác chính là Nike nữ cảnh sát Lâm Băng Băng, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm nàng cũng là hơi sững sờ, đêm qua Hạ Thiên còn giúp trợ nàng hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay thế mà ở loại địa phương này lại đụng phải Hạ Thiên. Tất cả đều cho ta đứng hai bên, các ngươi đem nơi này chứng cứ đều thu thập một chút, còn có những này chứng nhân cũng tất cả đều mang đi. Lâm Băng Băng sau lưng đi tới một tên nam cảnh sát, hai tay chống nạnh ở nơi đó chỉ huy. Cảnh sát tiên sinh, hiện tại còn cần cái gì chứng nhân sao? Nếu như người có vấn đề gì có thể ở đây hỏi chúng ta. Tăng Nhu nhìn về phía tên kia nam cảnh sát nói. Ta là cảnh sát, vẫn là ngươi là cảnh sát, nhất định phải nghe ta, súng đều đi ra, các ngươi người ở chỗ này nhất định phải đều cùng ta trở về điều tra. Nam cảnh sát ngang ngược nói, sau lưng Lâm Băng Băng nhướng mày. Từ đội, là bọn hắn báo cảnh, người này muốn bắt súng giết bọn hắn chẳng qua là người bị hại. Mà lại vừa rồi bên kia năm cái lão gia hỏa cũng tự thú, nói là bọn hắn chỉ điểm. Lâm Băng Băng không muốn để cho sự tình làm lớn chuyện. Ta là đội trưởng vẫn là ngươi là đội trưởng? Từ đội bất mãn nhìn về phía Lâm Băng Băng, ta bây giờ hoài nghi trận này vụ án chân thực tính, tất cả mọi người nhất định phải đều cùng ta trở về điều tra. Từ đội trưởng đúng không, luật sư của ta liền sau lưng ngươi, có chuyện gì ngươi có thể cùng hắn thương lược, nếu như không có chuyện gì, chúng ta muốn đi. Tăng Nhu dùng ngón tay chỉ từ đội trưởng sau lưng luật sư đoàn, Tăng Thị tập đoàn như thế lớn công ty, làm sao có thể không có luật sư đoàn đâu. Ngươi là đang dạy ta làm sao đi làm một người cảnh sát sao? Từ đội hung tợn nhìn về phía Tăng Nhu, cho ta đều bắt lại, ta hoài nghi bọn hắn là cùng một bọn. Từ đội trưởng, ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Ở đây những người này đều là công chúng nhân vật, ngươi ngay cả bắt giữ lệnh đều không có, cũng không đi hỏi thăm chuyện đã xảy ra lại muốn bắt người, ta có thể cáo ngươi. Luật sư đoàn bên trong luật sư tất cả đều đứng ở từ đội trước mặt. Hừ, từ đội trưởng hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn nhìn xem làm gì, tất cả đều bắt lại cho ta. Từ đội trưởng, ngươi làm là như vậy tại trái với quy định. Lâm Băng Băng rốt cục nhịn không được, nàng làm không rõ ràng từ đội hôm nay là thế nào. Hết thảy trách nhiệm từ ta gánh chịu, từ đội phất phất tay, sau lưng những cảnh sát kia đã đem đám người vây lại. Tốt, chúng ta đi theo ngươi, ta nhìn ngươi cuối cùng kết thúc như thế nào. Tăng Nhu dẫn đầu đi ra ngoài, một chuyến này chính là mười mấy người, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, đi theo ra ngoài. Đám người một đường đi hướng dưới lầu, khi mọi người sau khi đi ra ngoài, từ đội trưởng thần sắc bối rối bấm một số điện thoại, ta tất cả đều chiếu vào ngươi làm, ngươi nhanh thả thê tử của ta cùng nữ nhi. Yên tâm, ngươi để bọn hắn những người kia bên trên xe ngựa, Tăng gia Ngũ lão bên trên xe nhỏ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm trầm thanh âm. Ngươi đến cùng lúc nào chịu bỏ qua nữ nhi của ta cùng thê tử? Từ đội trưởng phẫn nộ nói. Chỉ cần ngươi để bọn hắn lên xe, ta liền sẽ lập tức thả ngươi nữ nhi cùng thê tử. Từ đội trưởng cúp điện thoại về sau, đi theo đám người cùng đi hướng về phía dưới lầu hết thảy tới 4 chiếc xe cảnh sát, một cỗ cỡ lớn áp giải phạm nhân cái chủng loại kia, nhìn thấy chiếc này xe cảnh sát tất cả mọi người là sững sờ. Chẳng lẽ cái này từ đội trước khi tới liền biết áp đi nhiều người như vậy cho nên mới đem xe ngựa cũng bắn tới. Các ngươi năm cái, đi trong chiếc xe kia, các ngươi những người này đi chiếc kia xe ngựa bên trong. Từ đội trưởng chỉ chiếc kia xe ngựa. Từ đội trưởng, chúng ta chẳng qua là trở về với ngươi hiệp trợ điều tra, tại sao phải ngồi xe chờ tù nếu như cảnh sát các ngươi cục không có xe, chính chúng ta có. Tăng Nhu nhìn xem xe chờ tù nói, nếu như các nàng lên xe chờ tù, như vậy nhất định sẽ tạo thành rất lớn oanh động, đến lúc đó tự liền cổ phiếu đều sẽ có sóng chấn động. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không thể lên chiếc xe này. Nhanh lên cho ta xe, bằng không ta sẽ nổ súng. Từ đội trưởng xuất ra súng lục chỉ hướng Tăng Nhu bọn người. Có bản lĩnh ngươi liền nổ súng, chúng ta là tuyệt đối sẽ không lên chiếc xe này. Tăng Nhu phẫn nộ nhìn về phía từ đội trưởng. Ngươi có phải hay không cho là ta không dám nổ súng? Từ đội trưởng la lớn. Ngươi mở một cái thử một chút. Một đạo âm trầm âm thanh khủng bố xuất hiện tại từ đội trưởng sau lưng. Người này chính là Hạ Thiên. Hắn vừa rồi sở dĩ đi theo xuống lầu cũng không phải là thật muốn cùng bọn hắn về cục cảnh sát, mà là muốn nhìn một chút cái này từ đội trưởng đến cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Hiện tại hắn đã thấy rõ, cái kia xe chờ tù phía dưới có một quả bom hẹn giờ, chỉ cần Tăng Nhu lên xe, như vậy mấy phút sau, bom liền sẽ đem người cả xe nổ thượng thiên. Ngươi là nơi nào đụng tới tiểu tử thúi? Từ đội trưởng đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên. Ta khuyên ngươi nhanh đem súng buông xuống. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Ta nếu không đâu. Ba. Hạ Thiên trực tiếp một bàn tay đánh vào từ đội trưởng trên mặt, súng trong tay đã không biết bị đánh tới đi đâu rồi. Ngươi đang làm gì? Ngươi đây là đánh lén cảnh sát? Lâm Băng Băng nhướng mày, mặc dù nàng không thích Hạ Thiên, nhưng là cũng không hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên bị bắt, dù sao Hạ Thiên đã giúp nàng bận bịu. Các ngươi đều lui lại. Hạ Thiên nhìn về phía Tăng Nhu cùng cái khác đồng sự nói. Nghe được Hạ Thiên, những người kia mặc dù không biết hắn có ý tứ gì, nhưng vẫn là đều nghe hắn, tất cả đều lui ra phía sau, dù sao Hạ Thiên tại trong phòng họp hành động để bọn hắn không dám phản kháng. Hạ Thiên, người có biết hay không chính người đến cùng đang làm gì? Lâm Băng Băng chau mày. Trong xe có bom, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì ngươi nói là trong xe có bom? Lâm Băng Băng kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp hướng xe vị trí đi đến. Sau đó hai tay tại bình xăng phụ cận sờ soạng một lát, một quả bom xuất hiện ở trong tay của hắn, bom còn tại đếm ngược, chỉ còn lại 3 phút. tất cả mọi người lui lại. Lâm Băng Băng vội vàng hô. Cái này, Từ đội trưởng đã triệt để ngây ngẩn cả người, hắn rốt cuộc minh bạch người kia muốn làm gì. Hắn nguyên bản cho rằng người kia chẳng qua là muốn để mình đem Tăng Nhu các nàng mang vào cục cảnh sát mà thôi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới người kia mục đích lại là cái này bom. Đem Tăng Nhu mang vào cục cảnh sát, hắn nhiều nhất chính là vứt bỏ bát cơm, nhưng là một khi nhiều người như vậy đều chết hết, vậy hắn có bao nhiêu cái đầu đều không đủ rơi. Hạ Thiên, nhanh đem bom tìm đặt ở một cái trống trải chỗ không có không ai, gọi chuyên gia phá bom đã tới không vội. Lâm Băng Băng vội vàng hô. Lúc này chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đã sớm chạy không biết bóng dáng, tự liền Tăng thì tập đoàn những cái kia đồng sự từng cái cũng đều tránh về trong đại lâu, chỉ có Tăng Nhu một mặt lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì kia là cảm ứng bom, uy lực 10 phần lớn, một khi bạo tạc, phương viên 10 mét đều sẽ bị nổ thành đất bằng. Lâm Băng Băng vội vàng hô, nàng thật hoài nghi Hạ Thiên đại não có vấn đề, trên tay cầm lấy nguy hiểm như vậy đồ chơi. Còn tại cái kia cùng nàng nói chuyện phiếm. Đem nó nhổ không phải tốt, Hạ Thiên trực tiếp đem ở giữa cây kia hắc tuyến nhổ, nhìn thấy cử động của hắn ở đây hết thảy mọi người trong lòng tất cả đều là phát lạnh, loại nguy cơ này tình huống dưới hắn thế mà còn dám dùng tay đi phá hư bom, một khi xảy ra vấn đề, những người này coi như đều trốn không thoát. Hết chương 44. Chương 45 cấp 2 sát thủ. Người đang ép tuy ô. Thời gian ngừng lại. Bom hẹn giờ bên trên thời gian thật đình chỉ. Người đúng là ngu xuẩn, người có biết hay không vừa rồi đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Lâm Băng Băng phẫn nộ hướng đi Hạ Thiên, vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm, nếu như Hạ Thiên nhổ kém, như vậy phụ cận tất cả mọi người liền đều xong. Không có nổ a, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ta nói là nếu như nổ làm sao bây giờ, Lâm Băng Băng phẫn nộ nói. Thật không có nổ, không tin ngươi xem một chút. Hạ Thiên đem bom đưa cho Lâm Băng Băng. Kia là bom, cho ta đi, nhất định phải tìm chuyên gia chuyên môn đối với nó tiến hành xử lý. Lâm Băng Băng thận trọng tiếp nhận bom, nàng đã thông chi bạo phá chuyên gia đến đây. Đúng lúc này, Hạ Thiên con mắt tìm thấy được một đầu quỹ tích, đầu này quỹ tích rất nhỏ, nhìn rất quen mắt. Đây là đạn, như vậy mục tiêu là Hạ Thiên đi theo quỹ tích nhìn lại, chính xem thật kỹ đến Tăng Nhu, nói cách khác đạn là bắn về phía Tăng Nhu. Hai chân nhanh chóng lóe lên, Hạ Thiên nháy mắt đi vào Tăng Nhu trước mặt, đưa nàng bổ nhào vào, tại nàng té ngã trên đất thời điểm Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, để cho mình thân thể trước chạm đất. Dạng này liền sẽ không để Tăng Nhu ngã sắp xuống. Đạn xuyên qua Tăng Nhu chỗ mới vừa đứng, sau lưng nàng pha lê bị đánh nát. Ẩn nấp, là chặn đánh tay, Lâm Băng Băng vội vàng hô, nhưng vào đúng lúc này, viên đạn thứ hai đánh tới, mục tiêu lần này cũng không phải là Tăng Nhu. Mà là Từ đội trưởng. Lỗ đạn mặc vào mi tâm của hắn. Từ đội, tất cả mọi người ẩn giấu đi. Nhu tỷ, người ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta chán ghét những này ở sau lưng bên trong người nổ súng, ta đi đem hắn bắt tới. Hạ Thiên đem Tăng Nhu đặt ở một cây trụ đằng sau, ở đây những người khác cũng tất cả đều là tìm kiếm công sự che chắn. Đây cũng không phải là đang nói đùa, đây chính là súng thật đạn thật, nhìn thấy cái kia ngã trên mặt đất Từ đội trưởng. Mỗi người đều là chân chính sợ hãi, Từ đội trưởng mới vừa rồi còn là không ai bị nổi dáng vẻ, nhưng là lúc này lại bị viên đạn đánh xuyên qua thân thể. Sự tình hôm nay thật trùng hợp, Từ đội trưởng vừa mới bắt đầu nhất định phải đem Tăng Nhu áp tải đi, vừa vặn chiếc kia áp giải Tăng Nhu trong xe liền chứa một quả bom hẹn giờ, cái này không thể không khiến mọi người hoài nghi Từ đội trưởng ý đồ. Nhưng là Từ đội trưởng lúc này lại bị người đánh chết, đây là tại rõ ràng bất quá giết người diệt khẩu. Không người nào dám ngoi đầu lên, đạn cũng không phải ăn cơm khô. Ngay tại mọi người nội tâm đều vô cùng khẩn trương thời điểm, Hạ Thiên đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện cái kia tòa nhà cao lầu mái nhà. Đáng ghét, để hắn cho chạy trốn. Hạ Thiên đem Tăng Nhu ôm lấy, mục đích của đối phương hết sức rõ ràng, chính là Tăng Nhu cùng cái kia Từ đội trưởng, một người chỉ cấp một thương, vô luận chúng hay không đều nhanh nhanh rút lui. Loại thủ pháp này cùng quả quyết đều không phải cấp 3 sát thủ có thể có, cái này chứng minh cấp 2 sát thủ đã ra tay. Chỉ bất quá cấp 2 sát thủ xa so với Hạ Thiên trong tưởng tượng còn khó đối phó, lần thứ nhất đối mặt, Hạ Thiên tự liền đối phương tướng mạo đều chưa thấy qua. Hạ Thiên, người đang làm gì? Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên vội vàng hô. Hắn đã đi. Lúc này trừ Hạ Thiên cùng Tăng Nhu bên ngoài, những người khác cũng đều trốn ở công sự che chắn đằng sau. những cảnh sát kia đều tại tìm kiếm khắp nơi lấy trận đánh tay, nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Hạ Thiên, ngươi một hồi đến Giang Hải Đại học một chuyến. Biểu tỷ, chuyện gì xảy ra? Đường Yên lại tới khiêu chiến, lần này đội bóng rổ tất cả chính quy đội viên đều tới. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Đội bóng rổ đội trưởng là Giang Hải Đại học phó hiệu trưởng Nhi Tử, nếu như ngươi không tiếp thụ khiêu chiến, hắn liền sẽ để phụ thân của hắn đóng lại văn nghệ bộ. Vậy được rồi, ta một hồi liền đi qua. Hạ Thiên cúp điện thoại. Nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó đánh thời gian dài như vậy điện thoại, trốn ở trong góc đám người rốt cục đứng dậy. Hiện tại nơi này lưu lại một đống cục diện rối rắm, theo vừa mới bắt đầu ám sát, lại thêm về sau từ đội trưởng Ninh có thể được xử lý cũng không nên ép Bách Tăng Nhu hóa trang có bom xe, sau cùng tay bắn tỉa. Tăng phu nhân, chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Lâm Băng Băng đi tới Tăng Nhu bên cạnh. Ngươi biết Hạ Thiên trực giác của nữ nhân là 10 phần nhạy cảm. Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Sự tình hôm nay coi như xong, nếu có cái gì cần hiệp trợ điều tra liền đi hỏi ta luật sư đi. Tăng Nhu ý tứ rất rõ ràng, ngươi biết Hạ Thiên, vậy ta nể mặt ngươi, sự tình hôm nay coi như xong. Nếu không từ đội trưởng làm như vậy liền đã cho cục cảnh sát mang đến quá nhiều ảnh hưởng trái chiều. Tăng Nhu tại Giang Hải thành phố đây tuyệt đối là nhân vật công chúng, Tăng Thị tập đoàn hàng năm cho quốc gia giao nạp hơn 100 triệu nguyên thu thuế, là nhận quốc gia bảo hộ chính quy xí nghiệp, nhưng là hôm nay nàng kém chút bị một tên cảnh sát hại chết. Nếu như chính phủ không thể cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn, như vậy sẽ để cho tất cả xí nghiệp ra đều mất đi cảm giác an toàn. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng là Tăng Nhu vừa rồi một câu, liền đem việc này bỏ qua, nguyên nhân chỉ là bởi vì Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên nhận biết, có thể nói Tăng Nhu đây là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Lâm Băng Băng cũng không biết, bởi vì Tăng Nhu câu nói này, nàng thăng chức, bởi vì nàng giải quyết Tăng Nhu sự kiện, từ đội bị khai trừ đảng viên, nàng thay từ đội vị trí. Từ đội thê nữ tại bờ biển bị người vớt đi lên. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại hắn giải quyết Tăng gia ngũ lão, lại xử lý những này lưu xa người, như vậy nếu như Tăng gia ngũ lão không tiếp tục thêm tiền, lưu xa hẳn là sẽ không tiếp tục phái ra sát thủ. Mặc dù nói lưu xa tôn chỉ là chỉ cần tiếp, như vậy liền nhất định đem người khô rơi, nhưng là bọn hắn không phải nhà từ thiện, không có khả năng vĩnh viễn không ngừng nghỉ phái ra sát thủ, tựa như lần này nhằm vào Tăng Nhu ám sát đồng dạng, dưới tình huống bình thường chỉ cần một cái cấp 3 sát thủ liền có thể giết chết Tăng Nhu. Vì lẽ đó Tăng gia ngũ lão cũng vẻn vẹn thanh toán xong một tên cấp 3 sát thủ cần thiết tiền. Thế nhưng là một tên cấp 3 sát thủ đã không cách nào giết chết Tăng Nhu, như vậy Lưu Sa liền sẽ tiếp tục phái ra sát thủ, lúc này liền cần thuê người tiếp tục giao tiền, bởi vì thuê người không có đem Hạ Thiên tồn tại nói cho Lưu Sa, để Lưu Sa cũng tổn thất cấp 3 sát thủ. Lưu Sa đồng dạng xuất thủ đều sẽ phái ra hai tên cấp 3 sát thủ đồng loạt ra tay, chính là lo lắng tên sát thủ thứ nhất thất bại. Lúc này cái thứ hai sát thủ liền sẽ xuất thủ, nhưng là cái này hai tên sát thủ sẽ không biết đối phương lúc nào xuất thủ. Tăng gia ngũ lão vì giết chết Tăng Nhu hao tốn giá tiền rất lớn, không chỉ có thuê hai tên cấp 3 sát thủ, còn thuê một tên cấp 2 sát thủ. Hạ Thiên đã giải quyết hai tên cấp 3 sát thủ, hiện tại còn thừa lại một tên cấp 2 sát thủ, chỉ cần Hạ Thiên tại xử lý tên kia cấp 2 sát thủ, như vậy lần này Lưu Sa ám sát đến tột cùng kết thúc. Trừ phi Tăng gia ngũ lão tiếp tục bơm tiền, nhưng là bây giờ Tăng gia ngũ lão đã tự thú, tiền của bọn hắn đã bị đông cứng, mà lại bọn hắn đời này đều chỉ có thể đợi tại trong lao. Hết chương 45. Chương 46 quỳ xuống nhận lầm. Người đang ép tuy ô. Nhu tỷ, ta một hồi muốn đi một chuyến Giang Hải Đại học, người cùng ta cùng đi chứ. Hạ Thiên cũng không để Tăng Nhu một người ở chỗ này, dù sao còn có một cái cấp 2 sát thủ từ một nơi bí mật gần đó. Ta qua bên kia an bài một chút, Tăng Nhu nhẹ gật đầu, nàng biết Hạ Thiên là vì bảo hộ nàng. Hiện tại nơi này còn có một số chuyện cần xử lý, nhìn thấy Tăng Nhu đơn giản kể một chút, nhiều như vậy cục diện rối rắm liền có người đi giải quyết, Hạ Thiên nhìn xem liền ghen tị a. Hối hận tỷ, hôm nay Giang Hải Đại học có trận bóng rổ. CNBA còn không có bắt đầu thi đấu, đó phải là thi đấu hữu nghị đi. Không phải thi đấu hữu nghị. Là đuổi kịp lần cái kia bóng rổ thần có quan hệ. Cái gì bóng rổ thần chính là cái kia bách phát bách trúng cái kia thần xạ thủ. Chính là hắn, chính là đem phương lực đánh bại cái kia bóng rổ thần. Nghe nói lần này bọn hắn vì báo thù, còn vận dụng Tiết Xuyên quan hệ, phụ thân hắn là Giang Hải Đại học phó hiệu trưởng, nếu như Diệp Thanh Tuyết không tiếp thụ khiêu chiến lời nói, liền giải tán văn nghệ bộ. Xem ra Giang Hải Đại học bóng rổ bộ là càng ngày càng khiến người ta thất vọng, nguyên bản ta coi là đường yên đến có thể để cho bóng rổ bộ có một ít khởi sắc, nhưng là thủ đoạn có chút quá ti tiện. Ngài lần trước không phải lại muốn nhìn xem bóng rổ thần đả cầu sao, đây là cái cơ hội tốt. Từ lần trước trận bóng rổ về sau ta liền không tìm được người kia tung tích, lần này là cái cơ hội tốt. Dương Bất Hối là một tên bóng rổ săn đầu, lâu dài trà trộn tại bóng rổ sự nghiệp bên trong, công tác của nàng chính là phát hiện bóng rổ thiên tài, tìm kiếm bóng rổ thiên tài, đem bóng rổ thiên tài đưa vào CBA trên chiến trường. Đại đa số cầu thủ đều là theo CNBA bên trong khám phá ra. Lần trước nàng nhìn Hạ Thiên tranh tài, rung động rất lớn, ở trong mắt nàng, Hạ Thiên các phương diện đều có trở thành siêu cấp cự tinh tiềm chất, nàng qua đi nghĩ biện pháp đi nghe ngóng Hạ Thiên sự tình, nhưng là cuối cùng ngoại trừ danh tự gọi Hạ Thiên bên ngoài nàng cái gì cũng không đánh nghe được. Lần này nhất định không thể để cho ngươi chạy trốn. Vẫn tỷ, ta nghĩ chuyện lần này có thể là hiểu lầm, ta cũng không biết Tiết Xuyên sẽ làm như vậy, ta cũng là vừa mới nghe nói. Đường Yên giải thích nói. Tiết Xuyên sự tình ta tự nhiên sẽ xử lý, hội học sinh là của ta, trừ ta ra không có bất kỳ người nào có thể giải tán bất kỳ một cái nào bộ môn, liền xem như phó hiệu trưởng cũng không thể. Hỏa Vẫn Nữ bá khí bốn để lọt. Nhìn thấy Hỏa Vẫn Nữ chân sinh khí, Đường Yên cũng là một trận nghẹn lời, nàng biết Hỏa Vẫn Nữ lực lượng sau lưng, nàng sở dĩ có thể trở thành bóng rổ bộ huấn luyện viên vẫn là Hỏa Vẫn Nữ giúp một tay. Bóng rổ sự nghiệp vẫn luôn là giấc mộng của nàng. Nàng muốn để Giang Hải Đại học đội bóng rổ cầm xuống cả nước quán quân, nàng cũng một mực hướng về cái mục tiêu này mà nỗ lực. Vì để cho đội bóng rổ người tiếp nhận nàng cái này nữ huấn luyện viên, nàng bỏ ra rất nhiều vất vả. Vẫn tỷ, ta cái này đi tìm Tiết Xuyên bọn hắn, để bọn hắn đình chỉ cuộc nháo kịch này. Đường Yên đứng dậy muốn rời khỏi. Không cần, ngồi ở bên cạnh vẫn luôn không có mở miệng Diệp Thanh Tuyết nói ra Vẫn tỷ, Hạ Thiên đã đang trên đường tới. Ta là văn nghệ bộ bộ trưởng, ta có quyền bảo hộ văn nghệ bộ tôn nghiêm. Hạ Thiên ngươi nói là cái kia, để Uông Niệm Lâm kinh ngạc, đồng thời đánh bại phương lực người kia đi. Hỏa Vẫn Nữ đối Hạ Thiên có chút ấn tượng, bất quá trong mắt của nàng, Hạ Thiên cùng nam nhân khác không hề khác gì nhau, cho nên nàng cũng không có quá nhiều đi tìm hiểu Hạ Thiên. Chính là hắn, Diệp Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Đã người đã tới, vậy ta có thể đồng ý trận đấu này, bất quá nếu là tranh tài. Vậy thì nhất định phải có một cái tặng thưởng. Hỏa Vẫn Nữ nhìn nói với Đường Yên. Cái gì tặng thưởng, Vẫn tỷ ngươi nói tính. Đường Yên nói. Lần tranh tài này là Tiết Xuyên làm ra, nếu như hắn thua, vậy liền để hắn cho Hạ Thiên quỳ xuống nhận lầm tốt. Vẫn tỷ, ngươi cũng biết Tiết Xuyên tính tình, để hắn làm như thế, cái này sao có thể. Đường Yên nghe được Hỏa Vẫn Nữ xin hỏi nói. Đây là ngươi sự tình. Cùng lúc đó bóng rổ bộ bên trong. Xuyên ca, nghe nói đại tỷ đầu bị Hỏa Vẫn Nữ người bắt phụ kia gọi đi. Ta biết, Tiết Xuyên biểu lộ nghiêm túc nói. Ngươi cũng biết cái kia bắt phụ lợi hại, xem ra chúng ta lần tranh tài này hẳn là lại ngâm nước nóng. Không có cách, ta không thể trêu vào nàng, Tiết Xuyên biểu lộ vẫn luôn là nghiêm túc như vậy. Vậy chúng ta chẳng phải là không có cách nào báo thù, toàn trường học người đều biết chúng ta bóng rổ bộ người bại bởi văn nghệ bộ đám kia nương nương khang. Hơn nữa còn là tại chúng ta am hiểu nhất bóng rổ phía trên thua. Phương Lực, người tới đây cho ta. Tiết Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lực. Đội trưởng ngài có phải hay không cảm thấy ta lại đẹp trai rồi, ta cũng là như thế cảm giác. Phương Lực mười phần tự khen nói. Người kia thật có người nói lợi hại như vậy sao. Tiết Xuyên biết Phương Lực bản sự, có thể bại bởi đối phương lớn như vậy điểm số tuyệt đối không phải chủ quan cùng sai lầm. Mà là đối phương thật quá mạnh. Ta chưa từng có gặp được mạnh như vậy đối thủ. Phương Lực bình thường rất khó có một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng là từ khi trải qua lần trước sau cuộc tranh tài, chỉ cần có người nâng lên lần kia tranh tài cùng cái kia bóng rổ thần, hắn liền sẽ trở nên nghiêm chỉnh lại. Biết hắn là ai sao? Tiết Xuyên hỏi. Không biết, ta tìm người điều tra, nhưng là không có tin tức gì, ta chỉ biết là hắn gọi Hạ Thiên, là Diệp Thanh Tuyết mời tới. Phương Lực lắc đầu. Nếu như có thể tìm tới nhân tài như vậy tiến vào đội bóng rổ, vậy chúng ta liền thật sự có cơ hội cầm xuống cả nước quán quân. Tiết Xuyên trên mặt phảng phất mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện dáng tươi cười. Đại tỷ đầu trở về. Tất cả mọi người đều nhìn về cổng Đường Yên cúi đầu một câu cũng không nói. Đại tỷ đầu, có phải là tranh tài bị hỏa vẫn nữ người bát phụ kia cho hủy bỏ? Ta liền biết người bát phụ kia khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản. Xem ra chúng ta là không có cách nào báo thù. Bóng rổ bộ người từng cái ủ rũ, lần trước tranh tài bại bởi văn nghệ bộ về sau bọn hắn đi tới chỗ nào đều bị người xem thường, nguyên bản định dựa vào lần tranh tài này đem mặt mũi thắng trở về, nhưng là bây giờ nhìn Đường Yên biểu lộ liền biết tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Đại tỷ đầu, ngươi liền nói một chút đi, hỏa vẫn nữ đến cùng là thế nào quyết định? Tiết Xuyên hỏi. Nàng nói tranh tài có thể tiến hành, nhưng là nhất định phải có tiền đặt cược. Đường Yên nhìn về phía Tiết Xuyên, nàng giải Tiết Xuyên tính tình, đây cũng là nàng khó khăn nhất. Cái gì tiền đặt cược? Tiết Xuyên hỏi lần nữa. Nếu như ngươi thua, ngươi nhất định phải hướng Hạ Thiên quỳ xuống nhận lầm. Đường Yên nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Cái gì người bắt phụ kia quá mức, nàng sao có thể dạng này? Nàng trúng cái gì gió không được, loại chuyện này tuyệt đối không được. Nàng đây là tại vũ nhục đội trưởng. Tiết Xuyên ngạo khí tất cả mọi người biết, hắn tại bất luận cái gì người trước mặt cho tới bây giờ cũng sẽ không cúi đầu, mà lại vẫn luôn cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, bình thường đều là nghiêm túc cùng lãnh khốc. Ta đồng ý. Hết chương 46. Chương 47 ta đồng ý. Người đang ép tuy ô. Tiết Xuyên từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, phụ thân là Giang Hải Đại học phó hiệu trưởng, thân phận địa vị tại toàn bộ Giang Hải thành phố đều là rất cao, hắn từ nhỏ đến lớn vô luận đi đến nơi nào đều là bị người chỗ tán thưởng. Lớn lên đẹp trai, cái đầu cao, trong nhà có tiền, vẫn là đội bóng rổ đội trưởng. Cá tính của hắn đội bóng rổ bên trong mỗi người đều rõ ràng, Đường Yên mới vừa tới đến đội bóng rổ thời điểm căn bản cũng không có người đi coi nàng là một chuyện. Khi đó đội bóng rổ bên trong tất cả mọi người nghe đội trưởng Tiết Xuyên. Thẳng đến về sau Đường Yên lấy ra mình bản lĩnh thật sự, dẫn đầu đội bóng rổ tại thi đấu hữu nghị bên trong đánh thắng CBA bên trong đội bóng, từ đó trở đi Tiết Xuyên mới bắt đầu tán thành Đường Yên, mọi người cũng mới nghe Đường Yên, nhưng là Tiết Xuyên đối nàng cũng vẻn vẹn tán thành mà thôi. Hỏa vẫn nữ đưa ra điều kiện có thể nói là 10 phần hà khắc, quỳ xuống nhận lầm, đây quả thực là đang vũ nhục người, nhưng là Tiết Xuyên minh bạch. Đây là hỏa vẫn nữ đang cảnh cáo chính mình. Trước đó hắn dẫn người đi văn nghệ bộ khiêu chiến, lợi dụng cha mình danh hiệu đe dọa Diệp Thanh Tuyết, hiện tại hỏa vẫn nữ ngược lại đem một xe. Nàng là tại lập uy, cầm Tiết Xuyên đi lập uy. Hỏa vẫn nữ tại Giang Hải Đại học đây tuyệt đối là không người dám trêu tồn tại, bao quát hắn Tiết Xuyên, mặc dù phụ thân hắn là phó hiệu trưởng, nhưng là liền xem như Giang Hải Đại học hiệu trưởng cùng đồng sự thấy hỏa vẫn nữ cũng phải chủ động chào hỏi. Hỏa vẫn nữ bối cảnh thập phần cường đại, Giang Hải thành phố lớn nhất hắc bang gọi là Hỏa Vân Bang, nghe nói Hỏa Vân Bang lão đại là trước nước đảng một cái đoàn trưởng, hắn cũng không có cùng cái khác nước đảng đi Đài Loan, mà là lưu tại nội địa, sáng lập Hỏa Vân Bang. Hỏa Vân Bang liên quan đến thế lực không chỉ chỉ có Giang Hải thành phố, tự liền xung quanh những thành thị kia cũng đều có Hỏa Vân Bang sinh ý. Hỏa Vân Bang cũng không phải là loại kia cướp bóc, giết người bang hội, bọn hắn dính đến sinh ý có rất nhiều. Phim, phim truyền hình, bất động sản các loại rất nhiều ngành nghề. Hỏa vẫn nữ chính là Hỏa Vân Bang lão đại cháu gái ruột, cũng là đồng sự đời thứ ba bên trong yêu dị nhất con em. Tiết Xuyên tự nhiên biết Hỏa vẫn nữ thế lực, hắn sở dĩ đi đe dọa Diệp Thanh Tuyết chính là muốn kiến thức cái kia bóng rổ thần có phải thật vậy hay không có trong truyền thuyết như vậy thần, đem bóng rổ đánh tới hắn loại cảnh giới này, liền xem như CBA bên trong những cao thủ kia hắn cũng đều không để vào mắt. Trừ phi là NBA bên trong những minh tinh ca có thể làm cho hắn bội phục. Ngươi nói cái gì? Đường Yên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiết Xuyên. Lão đại, ngươi không có nghe rõ đi, người bát phụ kia là để ngươi quỳ xuống nhận lầm. Đám người không hiểu nhìn về phía Tiết Xuyên. Ta biết, Tiết Xuyên chậm rãi ngẩng đầu lên, bất quá đây chẳng qua là ván cược, là chúng ta thua mới cần ta đi tới quỳ nhận lầm, nhưng là chúng ta thắng cũng không cần. Thế nhưng là đội trưởng, cái kia Hạ Thiên thật rất lợi hại. Phương Lực trao mày nhìn về phía Tiết Xuyên. Ngươi chẳng lẽ đối ta không có lòng tin sao? Mà lại cũng không phải ta một người xuất chiến, chúng ta năm cái đi ra chiến, bóng rổ bộ toàn bộ chủ lực đi ra chiến, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì tiếp được. Tiết Xuyên tự tin nói, lần này hắn muốn toàn lực xuất kích, năm tên team một viên tất cả đều ra sân. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Tiết Xuyên, Người xác định Đường Yên nghiêm túc nhìn về phía Tiết Xuyên. Không sai. Vậy thì tốt, đội bóng rổ tất cả mọi người tập hợp, ta muốn họp. Đường Yên thanh âm truyền khắp toàn bộ bóng rổ bộ. Giang Hải Đại học bên trong mỹ nữ như mây, tự liền Diệp Thanh Tuyết cùng Đường Yên dạng này mỹ nữ cũng chỉ có thể xếp tại thứ tư đến vị thứ năm, bởi vậy có thể thấy được, nơi này mỹ nữ chất lượng đến tột cùng cao bao nhiêu, hàng năm tân sinh đều sẽ có rất nhiều mỹ nữ tiến vào Giang Hải Đại học, trong đó có không ít mỹ nữ trổ hết tài năng. Thế nhưng là Giang Hải Đại học đệ nhất mỹ nữ nhưng xưa nay đều chưa từng thay đổi. Vân Miểu là Giang Hải Đại học hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ, đã từng có người đem nhất cử nhất động của nàng xếp thành tập hợp phát tại trên mạng, sau đó nháy mắt liền lên đầu đề. Nàng được xưng là nhất tới gần tiên linh mỹ nữ, nhìn xem nàng phảng phất như là thấy được tiên nữ hạ phàm, hàng Nga có bao nhiêu đẹp mọi người chỉ là nghe nói qua, nhưng là cho tới nay đều không có người thấy. Bất quá Giang Hải Đại học tất cả mọi người cho rằng liền xem như hằng Nga hạ phàm cũng không nhất định có Vân Miểu xinh đẹp. Nàng cho người cảm giác là thần thánh, vô luận nàng đi ở nơi đó chung quanh đều giống như lóng lánh vạn trượng quang mang. Sư tỷ, nhìn thật là náo nhiệt, một tên tướng mạo cực kỳ phổ thông nữ tử lôi kéo Vân Miểu nói. Người a, hấp tấp, xảy ra chuyện gì rồi? Vân Miểu thanh âm giống như hoàng oanh, nghe cũng làm người ta cảm giác tiến vào tiên cảnh. Ngươi nhớ kỹ vài ngày trước huyên náo xôn xao cái kia bóng rổ thần đi, hắn lại muốn cùng bóng rổ bộ tiến hành so tài, nghe nói lần này là Tiết Xuyên tự mình dẫn đội, tất cả một tuyến nhân viên toàn bộ ra trận. Cái này có gì đáng xem? Vân Miểu nói. Sư tỷ, ta cảm giác cái kia bóng rổ thần không phải người bình thường, ngươi quên chúng ta ra mục đích sao? Vạn nhất người này cùng Thông Thiên Tàn Quyển có quan hệ đâu? Đến Giang Hải thành phố đã nhiều năm như vậy. Trước đó thăm dò được Tàn Quyển khả năng tại Hạ Thiên Long trong tay, thế nhưng là hắn cũng đã chết, Tàn Quyển tin tức liền hoàn toàn biến mất, từ đó về sau ta liền rốt cuộc chưa nghe nói qua có quan hệ Tàn Quyển sự tình. Vân Miểu tiếp tục nói ra, tham gia trận đại chiến kia người có hơn 100 người, 12 cái quốc gia, không có ai biết Tàn Quyển đến tột cùng rơi vào trong tay ai. Sư tỷ, có đôi khi chúng ta muốn tìm cái gì đồ vật thời điểm, khả năng vật kia chính là xa không thể chạm. Thế nhưng là có đôi khi có khả năng chúng ta chỉ là đi xem náo nhiệt liền có thể tìm tới có quan hệ Tàn Quyển tin tức cũng khó nói. Thật sự là thua với ngươi, loại lý do này ngươi cũng nghĩ ra. Vân Miểu bất đắc dĩ nói. Sư tỷ, ngươi liền đi với ta đi, ta thật rất muốn đi nhìn xem cái kia bóng rổ thần đến cùng dáng dấp bộ dáng gì. Tốt tốt tốt, liền để ngươi tùy hứng một lần đi. Vân Miểu nhẹ gật đầu. Lần này bóng rổ tranh tài đưa tới rất nhiều người chú ý. Đội bóng rổ toàn viên xuất động đối chiến văn nghệ bộ ngoại viện bóng rổ thần, đây tuyệt đối sẽ là một trận trò hay, lần trước bóng rổ thần tại Giang Hải Đại học đại triển thần uy, về sau liền mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người rất chờ mong lần này bóng rổ thần có hay không còn có thể lần nữa chiến thắng. Hắn cái kia thần hồ kỳ thần cực xa bắn rổ phải chăng còn sẽ xuất hiện. Thậm chí có một ít phóng viên cũng nghe nói việc này, bọn hắn dự định đem lần này thi đấu chuyện trực tiếp ra ngoài. Mà lại nhất định phải chiếu rõ ràng bóng rổ thần hình dạng, lần trước mặc dù cũng có một chút bóng rổ thần video, nhưng lại không có bất kỳ cái gì có quan hệ bóng rổ thần ảnh chụp. Tăng Nhu bồi Hạ Thiên cùng đi đến Giang Hải Đại học, Tăng Nhu cùng Hạ Thiên đã trải qua một trận đàm phán, Tăng Nhu biểu thị chuyện xảy ra tối hôm qua nàng sẽ chỉ xem như là một giấc mộng, cùng Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì quan hệ, về sau nàng chính là Hạ Thiên tỷ tỷ, mà không phải tình lữ quan hệ. Chuyện này là nàng suy nghĩ thật lâu làm quyết định, nàng đã già, Hạ Thiên còn trẻ như vậy, mà lại ưu tú như vậy, nàng không hy vọng bởi vì chính mình ích kỷ mà để Hạ Thiên đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người nàng. Mặc dù Hạ Thiên nói mình biết chịu trách nhiệm, nhưng là Tăng Nhu thái độ 10 phần kiên quyết, cuối cùng Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Hết chương 47. Chương 48 người cắn ta a. Người đang ép tuy ô. Văn nghệ bộ vị trí Hạ Thiên đã rất rõ ràng, cho nên trực tiếp đi hướng nơi đó, dọc theo con đường này hai người hấp dẫn rất nhiều người chú ý, xác thực đến nói là Tăng Nhu đưa tới rất nhiều người chú ý, quay đầu suốt 10 phần cao. Tăng Nhu tuyệt đối là một đại mỹ nữ, vô luận là theo mặc bên trên vẫn là cách ăn mặc bên trên nàng đều là cực phẩm trong cực phẩm, cùng trong trường học những cô gái này khác biệt, nàng đẹp lộ ra càng thêm yêu diễm một chút. Nam nhân nhìn nàng đều là không nỡ quay đầu. Nữ nhân nhìn nàng đều là ghen ghét muốn chết. Hai người rất nhanh liền đi tới văn nghệ bộ, làm Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Tăng Nhu thời điểm lông mày lập tức nhíu một cái. Hạ Thiên, Nàng là ai? Diệp Thanh Tuyết giọng nói băng lãnh nói, nàng cảnh giác nhìn xem Tăng Nhu, Tăng Nhu xinh đẹp để nàng không cách nào coi nhẹ, nàng cảm nhận được rất lớn khiêu chiến, mặc dù nàng không biết vì cái gì mình sẽ có loại cảm giác này. Ta gọi Tăng Nhu, Tăng Nhu nhìn ra Diệp Thanh Tuyết tâm tư, nàng nhiều năm như vậy ở trong xã hội sự tình gì không có trải qua, nàng có thể nhìn ra được, trước mặt nữ tử này đối Hạ Thiên có ý tứ, nàng vừa mới vào nhà liền cảm nhận được Diệp Thanh Tuyết cái kia cỗ địch ý mãnh liệt. Ta giới thiệu cho các người một chút đi, đây là biểu tỷ ta Diệp Thanh Tuyết, đây là Nhu tỷ. Biểu tỷ Tăng Nhu cùng trong phòng văn nghệ bộ những người khác là sững sờ. Nàng là người biểu tỷ Tăng Nhu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, chẳng lẽ nàng cảm giác sai rồi? Đương nhiên, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tuyết tỷ, nguyên lai hắn là biểu đệ của ngươi a, ngươi giấu chúng ta thật đáng a, chúng ta vẫn cho rằng hắn là bạn trai của ngươi đâu. Văn nghệ bộ những người kia trước đó vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên là Diệp Thanh Tuyết bạn trai, bằng không vì cái gì Diệp Thanh Tuyết vừa gặp phải khó khăn Hạ Thiên sẽ xuất hiện giúp nàng giải quyết. Tuyết tỷ, đây chính là ngươi không có suy nghĩ, ngươi xem một chút muội muội đến bây giờ còn độc thân đâu. Tuyết tỷ, ta bên trên đến phòng, hạ đến phòng bếp, làm ngươi đệ muội tuyệt đối để ngươi hài lòng. Tuyết tỷ, đừng nghe các nàng, người ta vẫn là xử nữ đâu. Văn nghệ bộ những nữ nhân kia lập tức bắt đầu nổi lên hoa si, tại trong lòng của các nàng, Hạ Thiên không thể nghi ngờ chính là cái kia Bạch Mã Vương Tử, lần trước trận bóng rổ cùng KTV bên trong sự tình đến bây giờ các nàng còn ký ức như mới. Thiên ca ca, người ta là cái tiểu nữ nhân, rất nghe lời. Một tên văn nghệ bộ hoa si nữ trực tiếp phát khởi chủ động công kích, thẹn thùng tại Hạ Thiên bên cạnh nói. Không nhìn ra, người còn rất có nữ nhân duyên. Tăng Nhu nhìn thấy lúc này chàng cảnh mỉm cười. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng, Nhu tỷ, ngay cả ngươi cũng giễu cợt ta. Thiên ca ca, Luân gia bốn nghiêm túc rồi, nữ tử ỏn ẻn nói. Tốt, hôm nay cũng không phải để các ngươi đến xem đối tượng, ngươi xem một chút các ngươi từng cái một điểm tiền đồ đều không có. Diệp Thanh Tuyết chừng những người kia một chút. Nghe được Diệp Thanh Tuyết, những cái kia hoa si tài nữ mới đình chỉ nháo kịch. Nhưng là cả đám đều ở nơi đó đối Hạ Thiên liếc mắt ra hiệu, không ngừng vứt mị nhãn. Diệp Thanh Tuyết, ngươi ra. Học tỷ, không xong, là thể dục bộ đám người kia tìm đến phiền toái. Một tên văn nghệ bộ nương pháo vội vàng hấp tấp chạy vào. Thể dục bộ Hạ Thiên chuyển qua đi ra ngoài. Đây không phải Hạ Thiên sao, ta cho là ngươi vẫn còn giả bộ chết đâu, làm sao hôm nay dám ra đây rồi? Ngôn Húc nhận ra Hạ Thiên. Mặc dù qua đi hắn liền không nhớ rõ Hạ Thiên đến tột cùng hình dạng thế nào, nhưng là lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên bộ dáng. Ngươi là ai? Hạ Thiên nhìn về phía Ngôn Húc hỏi. Ngươi cứ giả vờ đi, ta chính là lần trước cùng ngươi cùng một chỗ chơi bóng rổ người kia, mấy ngày không gặp liền không biết ta rồi. Ngôn Húc khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ mỹ nữ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ. Ngôn Húc hừ lạnh một tiếng, hắn cảm giác Hạ Thiên đang đùa bỡn hắn. Ta không quản ngươi làm cái gì hoa văn, chúng ta hôm nay đến chính là tới tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là muốn cùng ngươi so với chúng ta huấn luyện hạng mục. Ngôn Húc nói. Có mỹ nữ sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Chúng ta thể dục bộ đều là nam. Ngôn Húc phẫn nộ nói, hắn cảm giác Hạ Thiên đang đùa bỡn hắn. Cái kia không hứng thú. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi nói không hứng thú liền không hứng thú, hôm nay ngươi so cũng phải so, không thể so cũng phải so. Ngôn Húc ngăn tại Hạ Thiên phía trước. 3. Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp đem Ngôn Húc đánh bay ra ngoài, cử động của hắn để người ở chỗ này đều là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng hắn lại còn nói động thủ liền động thủ, mà lại cường độ thế mà lớn như vậy. Ngôn Húc dáng dấp điểm nhỏ không sai, nhưng là cũng không có nhỏ đến để người một bàn tay liền có thể đánh bay ra ngoài a. Ngươi dám đánh ta? Ngôn Húc che lấy mặt mình phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào, ngươi cắn ta à? Hừ, Lý Bộ trưởng sắc mặt 10 phần không tốt, hắn người thế mà bị người ở trước mặt hắn đánh, đây quả thực là không nể mặt hắn. Thể dục bộ cho tới nay đều là một cái 10 phần cường thế địa phương, bởi vì bọn họ thân thể đều rất cường tráng, cho tới bây giờ đều không có người đuổi cùng bọn hắn tìm phiền toái, nhưng là bây giờ hắn người thế mà bị đánh. Ngươi dám đánh ta? Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngôn Húc phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá hắn cũng biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Thiên, vì lẽ đó dự định trốn về Lý Bộ trưởng sau lưng. Đúng lúc này Hạ Thiên một cước đá vào hắn trên mông, Ngôn Húc thân thể trực tiếp nằm trên đất, nơi này mặt đất đều là tảng đá a. Lần nữa bỏ dậy Ngôn Húc trước miệng mặt hai viên răng cửa đã không cánh mà bay. Người quả thực chính là quá mức, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Lý Bộ trưởng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Chủ nhân của các ngươi tới ở đâu? Hạ Thiên đông lặng lẽ tây nhìn xem, bộ dáng có chút buồn cười, biểu hiện của hắn lập tức để phía sau hắn văn nghệ bộ những người kia cười vang. Ngươi lại dám mắng ta? Lý Bộ trưởng hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Bộ trưởng, ngài không thể bỏ qua hắn, ta là cùng ngài lẫn vào, hắn đánh ta rõ ràng là không nể mặt ngài, hắn đạp không phải cái mông của ta, là của ngài mặt a. Ngôn Húc nước mắt đều chảy ra, miệng bên trong còn đang không ngừng chảy máu. Cái mông của ngươi, mặt của hắn, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết? Lý Bộ trưởng không nói hai lời trực tiếp một cước hướng Hạ Thiên đá tới. Hắn nhưng là thể dục bộ bộ trưởng, tố chất thân thể nhưng so sánh những cái kia học sinh bình thường phải tốt rất nhiều, mà lại hắn lâu dài tiến hành loại huấn luyện này, vì lẽ đó xuất thủ tương đương nhanh nhẹn. Cẩn thận, Diệp Thanh Tuyết cùng Tăng Nhu đồng thời hô. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai đem mọi người kéo về thực tế. Một tát này là thay phía sau người kia tiểu tử đánh, liền chút bản lãnh này làm sao coi người ta lão đại. 3. Một tát này là thay chính người đánh, biết rõ muốn bị đánh, còn trang bê. 3. Một tát này là thay văn nghệ bộ đánh, các ngươi như thế xảo xảo nháo nháo quấy dày đến người ta nghỉ trưa ngươi có biết hay không? 3. Một tát này là thay những này hoa hoa thảo thảo đánh, ngươi hù đến bọn chúng, ngươi biết không? Hết chương 48. Chương 49 đệ nhất mỹ nữ. Người đang ép tuy ô. 3. Một tát này là thay ta đánh, ngươi có biết hay không đánh người ta là rất mệt mỏi. Chấn kinh. Ở đây hết thảy mọi người tất cả đều bị trường hợp như vậy làm chấn kinh, tụ liền Lý Bộ trưởng sau lưng những cái kia thể dục bộ người từng cái cũng đều là trợn mắt hốc mồm, lúc này cảnh tượng là bọn hắn mãi mãi cũng không nghĩ tới, bọn hắn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Nhìn thấy Lý Bộ trưởng bị đánh, Ngôn Húc vội vàng từ trong đám người chạy trốn, hắn nhưng là thật sợ Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên không có đánh qua nghiện lại đánh hắn, hắn coi như chết đuối lý. Văn nghệ bộ những người kia cũng hoàn toàn bị Hạ Thiên bạo lực hù dọa. Oa oa khóc, Lý Bộ trưởng thế mà khóc. Tất cả mọi người ở đây đều hôn mê rồi, đường đường thể dục bộ bộ trưởng thế mà khóc, bị người đánh khóc, đây cũng quá hí kịch tính đi. Tự liền Hạ Thiên cũng là sững sờ, mới vừa rồi còn cứng như vậy khí hán tử lúc này thế mà khóc. Tốt, ta không đánh, ngươi có thể không cần khóc. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Oa oa, Lý Bộ trưởng tiếng khóc lớn hơn. Lại khóc ta liền đánh chết ngươi. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói, nghe được Hạ Thiên, Lý Bộ trưởng quả nhiên không khóc. Nhanh biến mất, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Lý Bộ trưởng nghe được Hạ Thiên, vội vàng quay đầu chạy thoát, cũng không quay đầu lại. Các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, nếu không ta cũng đưa các ngươi đoạn đường. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thể dục bộ những người kia. Những người kia mỗi một cái đều là xám xịt trốn. Cách đó không xa một người ngồi ở chỗ đó. Hạ Thiên có chút ý tứ, người này chính là Hỏa Vẫn Nữ, bất quá nàng cũng không có đi văn nghệ bộ, mà là quay người rời đi. Trải qua vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng tâm tình của mọi người, bởi vì bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên là vì bảo hộ văn nghệ bộ mới làm như vậy, Hạ Thiên chỉ đối những địch nhân kia hung ác. Hôm nay tranh tài có chút khó giải quyết. Diệp Thanh Tuyết nhìn nói với Hạ Thiên. Không có vấn đề, Hạ Thiên đáp. Ta còn chưa nói có bao nhiêu khó giải quyết đâu, Diệp Thanh Tuyết tiếp tục nói. Không sao, ta sẽ không thua, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta vẫn là nói cho ngươi nói đi, lần tranh tài này là bóng rổ bộ tất cả team một viên toàn bộ tham gia thi đấu, lần trước ngươi đối chiến cái kia phương lực chẳng qua là trong đó một cái mà thôi, lần này thế nhưng là 5 cái. Diệp Thanh Tuyết đem so với thi đấu tình huống đơn giản nói với Hạ Thiên một lần. Không có vấn đề. Ngươi liền sẽ nói không có vấn đề, chuyện lần này vẫn tỉ nhúng tay, nàng nói chỉ cần ngươi thắng liền để Tiết Xuyên đối với lần này chuyện quỳ xuống nhận lầm, ta nhắc nhở ngươi, lần này coi như thắng cũng ngàn vạn không thể để cho hắn quỳ, người đều là có tôn nghiêm, mặc dù Tiết Xuyên lần này có chút quá phận, nhưng là hắn cũng không có như vậy đi làm. Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhất chính là Hạ Thiên hướng lên lần đối đãi Đường Yên đồng dạng, đuổi theo Đường Yên để nàng thực hiện đổ ước. Tiết Xuyên mặc dù nói lời có chút quá phận, nhưng là Diệp Thanh Tuyết cũng biết Tiết Xuyên sẽ không làm như vậy, hắn sở dĩ nói như vậy chính là vì dẫn xuất Hạ Thiên. Không có vấn đề. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, lần này Diệp Thanh Tuyết không có gọi ngoại viện, mà là để Hạ Thiên mang theo văn nghệ bộ cái kia bốn cái nương pháo cùng tiến lên trận, Tăng Nhu đi theo văn nghệ bộ người cùng một chỗ tiến vào bên trong trận. Bóng rổ bộ người hôm nay đều đã tới, tất cả mọi người viên đến đông đủ, cùng đi vì bọn họ năm cái cố lên, còn có những cái kia bóng rổ bảo bối, Đường Yên không có để các nàng đi khiêu vũ, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng nhiệt tình của các nàng, đang nhìn đài phía trước nhất là bóng rổ bộ cố lên. Văn nghệ bộ tỷ lệ ủng hộ có chỗ gia tăng, thậm chí còn có người giơ bóng rổ thần bảng hiệu, chỉ bất quá trên bảng hiệu mặt cũng không có Hạ Thiên ảnh chân dung, mà là Hạ Thiên bóng lưng. Lần trước tranh tài không có người chụp được Hạ Thiên ảnh chân dung, vì lẽ đó chỉ có thể dùng bóng lưng của hắn. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Giang Hải Đại học đệ nhất mỹ nữ Vân Miểu sao? Nàng thế mà cũng tới xem so tài. Thực sự là thật xinh đẹp, ta ngay cả tới gần dũng khí của nàng đều không có. Nhìn thấy Vân Miểu đến, nhìn trên đài những người kia ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn, những nam nhân kia từng cái tất cả đều là một mặt chưa ca dáng vẻ, nhưng là bọn hắn điểm giống nhau chính là không dám tới gần Vân Miểu, một khi bọn hắn muốn đến gần thời điểm, trong lòng sẽ xuất hiện tự ti cảm giác. Hôm nay trận đấu này tới rất nhiều người, chỗ ngồi cơ hồ đều bị ngồi đầy, nhưng là Vân Miểu đến lập tức có người bắt đầu nhường chỗ ngồi. Vân Miểu, ngồi ta chỗ này đi, nói chuyện chính là Hỏa Vẫn Nữ. Mặc dù nàng cùng Vân Miểu cũng không quen thuộc, nhưng là hai người vẫn là thấy qua. Vân Miểu cũng là nhẹ gật đầu, Hỏa Vẫn Nữ nơi đó vị trí rất tốt, mà lại nàng chung quanh vị trí cũng không người nào dám ngồi, cái này cũng là Vân Miểu đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Sư tỷ, người kia hẳn là bóng rổ thần. Linh Nhi, nhiều người như vậy đừng gọi ta sư tỷ. Vân Miểu thấp giọng nói. A, Miểu tỷ, người kia chính là bóng rổ thần. Linh Nhi dùng ngón tay chỉ văn nghệ bộ nơi đó một cái duy nhất giống nam nhân, văn nghệ bộ nơi này hết thảy liền 5 cái nam nhân, cái khác 4 cái đều là nương pháo, chỉ có Hạ Thiên thoạt nhìn như là một cái nam nhân bình thường. Không có gì đặc biệt, Vân Miểu nhìn Hạ Thiên một chút. Tranh tài rốt cục bắt đầu. Tranh banh. Thiên ca, ngươi đi đi, bọn hắn khẳng định không ai có thể tranh qua ngươi. Văn nghệ bộ cái kia 4 cái nương pháo thống nhất xưng hô Hạ Thiên là Thiên ca. Dành đến, nhưng cho bọn họ tốt, tranh cái gì tranh. Hạ Thiên căn bản liền lười đi tranh banh. Bóng rổ thần cố lên, nhìn trên đài Linh Nhi la lớn, thanh âm của nàng đem Hạ Thiên ánh mắt hấp dẫn, bất quá Hạ Thiên ánh mắt nhìn lại cũng không là nàng, mà là nàng bên cạnh Vân Miểu. Đẹp. Hạ Thiên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung nữ tử này đẹp, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị hấp dẫn, mắt thấu thị không tự chủ được mở ra hướng nữ tử này trên thân quét tới. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, mắt thấu thị thế mà mất hiệu lực. Vì nghiệm chứng mình mắt thấu thị, Hạ Thiên đem ánh mắt nhìn về phía nàng bên cạnh Linh Nhi, vẫn là nhìn không thấu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta mắt thấu thị mất linh rồi? Hạ Thiên lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Hỏa Vẫn Nữ trên thân, xem thấu, lần này hắn nhìn rõ ràng, Hỏa Vẫn Nữ căn bản liền không có mặc, mà là thiếp ngực thiếp. Cái này để hắn càng thêm nghi ngờ. Vì cái gì mình nhìn không thấu cái kia hai tên nữ tử, chẳng lẽ là y phục của các nàng có gì đó quái lạ? Hay không? Ngay tại Hạ Thiên ngây người nháy mắt, Phương Lực một cái slam đang dẫn đầu xinh đẹp đạt được. Hoa tươi là ta muốn, tiếng vỗ tay cũng là ta muốn, ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng là ta chỉ là nghĩ yên lặng làm một cái mỹ nam tử. Phương Lực bày ra một cái dấu hiệu tính tự luyến động tác. Hạ Thiên ánh mắt cũng không có theo Vân Miểu trên thân rời. Vân Miểu đẹp để hắn không nỡ rời ánh mắt của mình. 40. Hạ Thiên, người đang giở trò quỷ gì, có phải là thích ăn đòn? Diệp Thanh Tuyết lớn tiếng hô, nghe được Diệp Thanh Tuyết thanh âm, Hạ Thiên mới khôi phục tới, không thôi đem ánh mắt từ trên thân Vân Miểu rời. Hết chương 49. Chương 50 Đường Yên kinh ngạc. Người đang ép tuy ô. Ngay tại vừa rồi Hạ Thiên ngây người cái kia một lát, bóng rổ bộ đã được 4 phần. Văn nghệ bộ cái kia 4 cái nương pháo cũng không dám đánh nhiễu Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên khôi phục lại, 4 người bọn họ cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, không có Hạ Thiên, 4 người bọn họ tự liền một người cũng đỡ không nổi. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì vẫn là không có chụp được đến đâu. Nhìn trên đài một người nhìn xem mình máy ảnh DSL máy ảnh không giải thích được nói. Đã 4-0, văn nghệ bộ mấy người kia căn bản liền sẽ không chơi bóng. Vân Miểu thản nhiên nói. Miểu tỷ, người đừng có gấp a, vừa rồi cái kia bóng rổ thần hoàn toàn bị mỹ mạo của ngươi hấp dẫn, không có phát huy, hắn hẳn là lập tức liền muốn bạo phát. Linh Nhi một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi thật giống như đối trận đấu này cũng không cảm thấy hứng thú. Ngồi tại Vân Miểu bên người Hỏa Vẫn Nữ nhìn nói với Vân Miểu. Ta là bồi Linh Nhi tới, Vân Miểu nói. Thật không biết ngươi đến cùng đối cái gì cảm thấy hứng thú. Hỏa Vẫn Nữ quay đầu đi, tại Giang Hải Đại học nàng cho rằng nhất cổ quái chính là Vân Miểu. Vân Miểu là một cái nàng nhìn không thấu nữ nhân, nàng phảng phất đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú đồng dạng, chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động gì, cũng không cùng người khác ra ngoài ăn cơm, thậm chí ngay cả những người có tiền kia truy cầu cũng cho tới bây giờ đều là giả vờ như không nhìn. Hối tỷ, chúng ta một hồi muốn làm thế nào nhìn trên đài mặt khác một chỗ. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, ta nhất định phải đem hắn móc ra. Dương Bất Hối nghiêm túc nhìn về phía dưới đài Hạ Thiên. Văn nghệ bộ phát bóng, cầu trực tiếp phát đến Hạ Thiên trong tay. Bóng rổ bộ tập thể trở về thủ, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tại chỗ lên nhảy, tại nhà mình vòng rổ phía dưới lên nhảy, nếu như là tại vài ngày trước, người khác nhất định sẽ cho là hắn chính là một người điên, tại nhà mình dưới rổ ném rổ, đây là đổ nước vào não đi. Nhưng là bây giờ bầu không khí lại ngưng kết, bọn hắn đang đợi cái kia thần chi một cầu xuất hiện. Bạch. Sống ruột nhập lưới. 3-4. Bóng vào rồi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nón nhưng tiến, nhìn trên đài vang lên một mảnh tiếng hoan hô, quả bóng này quả thực chính là thần. Chính là loại này cầu, Dương Bất Hối hưng phấn nói. Miểu tỷ, ngươi nhìn, thế nào, lợi hại đi. Linh Nhi hưng phấn hô. Vân Miểu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chẳng qua là có chút gật đầu một cái, cơ hồ nhìn không ra, nhưng là Linh Nhi lại nhìn thấy, mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng là cái này cũng biểu lộ Vân Miểu đồng ý nàng. Lợi hại như vậy, bên trong trong chàng ngồi Tăng Nhu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù nàng cũng không làm sao thích bóng rổ, nhưng nàng vẫn là biết hiểu được bóng rổ, nàng chưa từng có thấy qua giống Hạ Thiên dạng này ném bóng phương thức. Kia là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút là ai nhà. Diệp Thanh Tuyết vẫn là đối Tăng Nhu có rất lớn định ý, nàng cảm giác Tăng Nhu cùng Hạ Thiên ở giữa khẳng định có quan hệ thế nào, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ, nhưng là đây là trực giác, là nữ nhân giác quan thứ 6. Thanh Tuyết, ngươi nói như vậy thật giống như Hạ Thiên là chính ngươi đồng dạng. Diệp Thanh Tuyết bên người Băng Tâm mỉm cười. Tốt, ngươi dám giễu cợt ta. Có muốn hay không ta đem ngươi vụng trộm hỏa vẽ Hạ Thiên sự tình nói cho hắn biết. Diệp Thanh Tuyết thần bí cười một tiếng. Không cần, Băng Tâm vội vàng nói. Vậy thì tốt, ngươi nhất định phải cùng ta là mặt trận thống nhất. Diệp Thanh Tuyết chỉ là đối kháng Tăng Nhu. Nhìn thấy Hạ Thiên dẫn bóng, Đường Yên nội tâm có thể nói là lật lên kinh đào hải lãng. Nàng là từ nước ngoài trở về, nàng tận mắt chứng kiến qua NBA bên trong những cái kia siêu cấp cự tinh bản sự, nhưng là nàng dám khẳng định. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có được Hạ Thiên loại này bản sự. Loại này ném bóng phương thức, loại này xác suất chúng, quả thực có thể xưng bóng rổ giới tương lai cự tinh. Hoàn toàn xứng đáng bóng rổ thần, tự liền ngay tại tranh tài Tiết Xuyên cũng là sững sờ, hắn mặc dù đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là tận mắt thấy trường hợp như vậy vẫn còn có chút chấn kinh. Mọi người đừng bị hắn hù dọa, xốc lại tinh thần cho ta đến, chúng ta không có khả năng thua. Tiết Xuyên la lớn, đem mọi người sĩ khí kéo lại. Ta vừa rồi chẳng qua là bị mình soái khí sở mê đổ mà thôi. Phương Lực lần nữa bày một cái cực kỳ soái khí tư thế. Chúng ta bên trên, Tiết Xuyên tự mình dẫn bóng, 5 người cùng một chỗ nghĩ đối diện trận địa đánh tới. Cầu đứt mất, hắn nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng là hắn cũng không có chuyển bóng, mà là muốn dựa vào lắc lư tránh thoát Hạ Thiên. Thế nhưng là cầu tại hắn xoay người trong nháy mắt đó bị Hạ Thiên cho đứt mất. Bạch. Bóng vào rồi, 6-4. Mới vừa rồi là ta chủ quan, ta đánh giá thấp thực lực của hắn, lần này tiến công, chỉ cần thấy được hắn liền chuyền bóng, chúng ta đánh một lần xinh đẹp nhanh chuyền. Tiết Xuyên 5 người vây tại một chỗ, bắt đầu nghiên cứu chiến thuật. 5 người lần nữa phát khởi tiến công, vẫn là Tiết Xuyên dẫn bóng, Hạ Thiên hướng Tiết Xuyên chạy tới. Nhưng là Tiết Xuyên lần này không có tiếp tục dẫn bóng, mà là nhanh chóng đưa bóng chuyển cho người khác, người kia nhanh chóng lên nhảy. Mũ. Bạch. 9-4. Cầu lại tiến vào, Mặc dù chuyền bóng có thể tránh cầu bị Hạ Thiên gãy mất, nhưng là bọn hắn ném bóng lúc lên nhảy cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian, trực tiếp quay đầu đưa bóng mũ. Tốc độ thật nhanh, Vân Miểu rốt cục chủ động mở miệng nói chuyện. Thế nào, Miểu tỷ, không uổng công đi, Linh Nhi nói. Chuyền bóng tốc độ cùng quỹ tích là không cách nào bị người phát hiện, nhưng là nhảy ném động tác lại bạo lộ hắn ý đồ, có thể bắt lấy cơ hội này nhanh chóng trở về thủ, thật không tầm thường a. Dương Bất Hối tán thưởng nói, nàng cảm giác Hạ Thiên từng cái phương diện hoàn toàn là không thể bắt bẻ. Quả thực chính là quá mạnh. Thật là lợi hại, Tăng Nhu mặc dù không hiểu bóng rổ, nhưng là nàng cũng hoàn toàn bị Hạ Thiên cường hãn sở mê ở. Chúng ta đều thấy được, không cần đến ngươi đến giải thích. Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Tăng Nhu biểu lộ liền càng thêm xác nhận chính mình suy đoán, bất mãn nhìn về phía Tăng Nhu. Đường Yên lúc này hoàn toàn ở vào trong lúc khiếp sợ, Hạ Thiên các phương diện tố chất dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn là không thể bắt bẻ, nàng là một tên huấn luyện viên, một phần trong đó chức trách chính là tăng cường đội viên tố chất thân thể cùng các phương diện toàn diện tăng lên. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Thiên bất kỳ nhược điểm, Hạ Thiên là một cái hoàn toàn không cần tiếp tục tăng lên người. Thực lực của hắn quả thực chính là cường hãn đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Nàng tin tưởng dù cho Hạ Thiên tiến vào NBA cũng sẽ nhanh chóng biến thành siêu cấp cự tinh. Nếu như nói muốn nàng đi bình luận Hạ Thiên là một người thế nào, cái kia nàng chỉ có thể nói là một cái nàng 10 phần chán ghét người. Nàng chán ghét Hạ Thiên nhìn người loại kia sắc mị mị cảm giác, còn chán ghét Hạ Thiên buộc nàng gọi Hạ Thiên hôn hôn đại lão công. Thế nhưng là tại bóng rổ phương diện này nàng xác thực bội phục Hạ Thiên. Hạ Thiên là nàng thấy qua tại bóng rổ nghề này nghiệp bên trong người mạnh nhất, mà không phải thiên tài là chỉ tương lai có khả năng lại biến thành mạnh nhất, nhưng là Hạ Thiên hiện tại cũng đã là mạnh nhất. Nếu như Hạ Thiên bước vào đến bóng rổ cái nghề này, như vậy cái khác vận động viên bóng rổ liền thật có thể nghỉ việc, bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn không có chơi tiếp tục cần thiết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.